Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, cầu thân thân. Dòng thành đại học sư phạm, văn hai lầu dạy học dưới. Cao thị kết thúc về sau, Đồng Uyển Thanh theo dòng người đi xuống lâu tới. Trên đường đi, nàng liền nghe được vô số thí sinh tại phàn nàn cùng đậu đen rau muống. Lần này bài thi, làm sao không dựa theo thông thường đến a? Liền không có vài đề là người làm. Đúng, các ngươi nghe nói a? Liền cái kia cuối cùng một đề, nghe nói là cái gì Henri Poincaré phỏng đoán, toàn thế giới đến bây giờ khó giải. Mẹ nó, toàn thế giới đều không làm được đề mục, vậy mà ra cho chúng ta làm. Đây không phải bình thường quá phận a. Ha ha, may mà ta suy nghĩ vài cái không có đầu mối liền trực tiếp từ bỏ cuối cùng một đề. Bất quá nghe nói còn có một nghiêu nhân thật nếm thử đi chứng minh. Thậm chí viết 5 tấm bản nháp giấy nhiều như vậy. Cuối cùng giống như ngay cả lão sư giám khảo đều đuổi theo ra đi tìm hắn. Ngoạ tào, chúng ta Mân Tỉnh còn có loại này nghiêu nhân. Ngay cả thế giới như thế này nan đề đều dám xuống tay. Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Diệp tại 19 trường thi sự tích. Nghe nhầm đồn bậy, một chút đang ở thí sinh ở trong truyền ra. Mọi người đều biết giới này dự thi thí sinh ở trong còn có một đặc biệt nghiêu người. Nguyên lai, like, cuối cùng một đề là vô giải thế giới nan đề a. Thiệt thòi ta còn một mực tại cái kia nghĩ biện pháp tính. Ai, đều là vô dụng công. Đồng Uyển Thanh nghe đến mấy cái này tin đồn, liền bất đắc dĩ cười cười. Nàng không có chút nào đem mọi người trong miệng cái kia nghiêu nhân cùng Lâm Diệp cho liên hệ với nhau. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Lâm Diệp tham gia toán học áo thi đấu hoàn toàn là đến cho nàng bồi chạy. Huống chi, Lâm Diệp thi đến một nửa thời điểm, liền đã nộp bài thi rời đi. Có thể có cái gì tốt thành tích đâu. Đi đến cùng Lâm Diệp ước định cẩn thận đình nghỉ mát. Đồng Uyển Thanh cũng không có nhìn thấy Lâm Diệp. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là đi nhà cầu. Vì vậy, Đồng Uyển Thanh an vị tại trong lương đình chờ lấy Lâm Diệp. Chỉ chốc lát sau, Lâm Diệp từ một bên khác vội vàng gấp trở về. Gặp Đồng Uyển Thanh ngoan ngoãn ngồi tại trong lương đình chờ mình. Khóe miệng liền không khỏi có chút dương lên. Uyển Thanh, chờ thật lâu a. Lâm Diệp vẫy tay hô. Lâm Diệp, ai nha, sớm biết cùng ngươi cùng một chỗ trước thời gian nộp bài thi đi ra. Ngươi biết không, nguyên lai cuối cùng một đề là vô giải thế giới nan đề đâu. Đồng Uyển Thanh cười hì hì đem vừa mới nghe được tin đồn nói cho Lâm Diệp nghe. Hắc hắc, Lâm Diệp cười không nói. Đồng Uyển Thanh liền tiếp tục nói. Có điều, nghe nói còn có một nghiêu nhân thật đi làm đạo này đề, còn lại để cho lão sư giám khảo cùng cái gì giáo sư đều chạy trước đuổi theo ra đi đâu. Lâm Diệp, người biết không? Biết rõ nha, bởi vì, nếu như ta không có nghe lầm, người nói cái kia nghiêu nhân, hẳn là ta rồi. Lâm Diệp vừa cười vừa nói, thế nhưng Đồng Uyển Thanh lại coi là Lâm Diệp là đang nói đùa. Nói ra, ồ, nói như vậy, phải là của ta vinh hạnh, có thể cùng ngươi kẻ trâu bò như vậy cùng đi lạc. Đó là đương nhiên. Ha ha, Lâm Diệp, ngươi không biết xấu hổ. Lẫn nhau, cứ như vậy, Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh một đường vừa nói vừa cười về nhà khách đi. Kiến An một chung cái khác thí sinh cũng đều trở về. Mọi người trên mặt vẻ mặt cũng không quá tốt, nhất là có hy vọng nhất cầm giải đặc biệt Trương Thành Phi. Càng là cùng cha chết mẹ đồng dạng xa sút tinh thần lấy khuôn mặt. Mà dẫn đội thầy chủ nhiệm Chu Chấn Hồ càng là bản thân mình vụng trộm chuồn mất. Kết quả là dẫn đến Kiến An một chung các bạn học tự bản thân đi theo lái xe trở về. Bất quá dạng này cũng tốt, trên đường đi không có người mù bức so. Lâm Diệp cũng tiết kiệm bên tai thanh tịnh. Đồng thời, Lâm Diệp đoán chừng trải qua bị nương hóa sự kiện về sau, cái kia Chu Chấn Hồ cũng cần phải không mặt mũi trở ra xuất đầu lộ diện a. Lúc này ngược lại là nhờ có trong nhà khách cái kia quỷ chết đói. Như thế một làm, quả thực là lại để cho Chu Trấn Hổ đem tổ tông 18 đời mặt đều ném sạch. Nói không khoa trương, so để hắn chết đều càng khó chịu hơn. Lập như thế một cái đại công về sau, quỷ chết đói cũng tại Lâm Diệp cái này dẫn tới một bát thơm ngào ngạt nhân gian mỹ vị. Sau đó tiêu trừ chấp niệm, hài lòng chuyển thế đầu thai đi. Trên cái thế giới này, đã có quỷ, có tu tiên, có chuyển thế đầu thai. Chẳng lẽ lại, những truyền thuyết kia ở trong nhân vật thần tiên, cũng đều là thiết thực tồn tại, hoặc là, đã từng tồn tại qua. Tại về Kiến An thành phố trên xe buýt, Lâm Diệp thông qua lần này quỷ phụ thân sự kiện, bắt đầu suy nghĩ những cái kia thần thần quái quái hư vô mờ mịt sự tình tới. Cũng không biết có phải hay không là hôm qua vận khí tốt, mở ra quá nhiều hồng bao đến, hôm nay một đường mà đến, Lâm Diệp thậm chí ngay cả một cái hồng bao đều không nhìn thấy. 2 giờ chiều không đến, xe buýt chậm rãi mở ra Kiến An một trung cửa ra vào. Thế nhưng không biết vì cái gì tại Kiến An một trung cửa trường học bốn phía một đống lớn người. Cho nên xe buýt bị ép tại ven đường dừng lại. Các ngươi nhìn, cửa trường học làm sao nhiều người như vậy vây quanh. Hại cho chúng ta xe buýt còn không thể nào vào được. A, các ngươi xem bọn hắn kéo biểu ngữ. Hồ Khả Phỉ, ta yêu ngươi. Ngọa táo, ta nhớ tới, là chúng ta cái kia minh tinh học tỷ đến. Cái này nhưng đều là nàng fan hâm mộ a. Oa nha, là Hồ Khả Phỉ học tỷ. Ta cũng siêu yêu nàng. Nàng lúc nào đến a? Ta trước không trở về nhà, cũng ở nơi đây đợi nàng. Vừa xuống xe rất nhiều đồng học, đều nhao nhao gia nhập fan hâm mộ đội ngũ bên trong. Thủ ở cửa trường học chờ nghênh đón đại minh tinh Hồ Khả Phỉ. Lâm Diệp, có minh tinh nhìn a? Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút thôi. Người ưa thích Hồ Khả Phỉ a? Đồng Uyển Thanh cũng tò mò lôi kéo Lâm Diệp quá khứ tham gia náo nhiệt. Bất quá Lâm Diệp luôn luôn đối ngành giải trí không ưa. Xưa nay không truy tinh, cho nên hứng thú giải rác. Chẳng qua là cùng Đồng Uyển Thanh cùng một chỗ chen tại đống người ở trong. Làm bị Đồng Uyển Thanh hỏi đến có thích hay không Hồ Khả Phỉ thời điểm, Lâm Diệp rất quả quyết lắc đầu nói, ta người này so sánh mặt mù, ngay cả cái kia Hồ Khả Phỉ hình dạng thế nào, có xinh đẹp hay không cũng không biết, nói chuyện gì ưa thích nha. Cùng nữ sinh nói yêu thương thời điểm, nhất định phải ghi nhớ một đầu, mặc kệ nàng hỏi ngươi đối bất kỳ một cái nào nữ minh tinh thái độ, đều tuyệt đối phải lãnh đạm lạnh nhạt đến đâu. Dù là cái kia nữ minh tinh lớn lên dung mạo như thiên tiên, người cũng tuyệt đối phải tâm như chỉ thủy, coi nàng là làm hồng phấn khô lâu, bất động như núi. Đây là một cái rất thông thường cái bẫy. Tương tự thích hợp với nữ sinh hỏi ngươi đối khác một người nữ sinh cách nhìn lúc, ở chỗ này chờ nửa ngày, Hồ Khả Phỉ còn không có đến. Lâm Diệp liền hơi không kiên nhẫn, nhớ tới Phương Ngọc Tuyết xin nhờ hắn về đến trong nhà đi chiếu cố mèo sự tình. Liền cùng Đồng Uyển Thanh chào hỏi một tiếng liền vội vàng rời đi. Nhỏ ục ục, ba ba tới thăm ngươi rồi. Dọc theo lần trước lộ tuyến, Lâm Diệp đi vào Phương Ngọc Tuyết cửa nhà, khẽ cong eo, quả nhiên từ cửa ra vào dưới mặt thảm tìm tới nhà chìa khóa. Kèn kẹt, Lâm Diệp ở bên ngoài dùng chìa khóa mở cửa. Trong phòng nằm trên ghế salon nhàm chán xem tivi nhanh ngủ Phương Ngọc Tuyết. Nhất thời liền đến tinh thần. Meo cái meo, Lâm Diệp cuối cùng là trở về. A, mau đem tivi cho quan. Luống cuống tay chân, Phương Ngọc Tuyết dùng nàng vuốt mèo, lạch cạch một chút đem tivi cho quan về sau, liền lập tức chạy vội hướng phía cửa chạy tới. Kèn kẹt, cửa mở ra, Lâm Diệp đúng hẹn xuất hiện tại cửa ra vào. Phương Ngọc Tuyết quả thực là cảm động đến sắp khóc. Nàng còn chưa bao giờ như hôm nay dạng này ngóng nhìn một cái nam nhân đến nhà mình đâu. Cho nên, làm Lâm Diệp vừa xuất hiện, Phương Ngọc Tuyết liền lập tức kích động nhảy qua ôm lấy ở chân của hắn. Ngẩng đầu nỗ lấy miệng, không kịp chờ đợi cầu thân thân. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé.